Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 551, chương 552, Tây Du Ngô Ngạn Tổ. Nhìn xem ai oán phân thân chân tiện. Trịnh Kiện khẽ mỉm cười. Thân hình rất nhanh xuất hiện biến hóa. Chờ hắn bản tôn biến hóa hoàn thành. Dung mạo khí chất lập tức phát sinh biến hóa rõ ràng. Nhưng có một chút không thay đổi. Còn là rất đẹp trai. Nhiều một cỗ tà mị cuồng quyến khí chất. Phân thân thấy được. Lập tức nhịn không được mắng. Bản tôn ngươi cũng quá không cần Bích Liên. Thế mà biến thành Ngô Ngạn Tổ dáng dấp. Trịnh Kiện bản tôn khẽ mỉm cười. Bản tọa, từ giờ trở đi chính là Tây Du Ngô Ngạn Tổ. A không, hẳn là Hắc Liên Thánh Sứ Ngô Ngạn Tổ. Hắn nâng Phật Tổ Hắc Liên. Cả người lượn quanh ra một cỗ tà mị yêu khí. Nhìn phân thân trợn mắt há hốc mồm. Hắn lại lấy ra thần tiện. Tiện tay lắc một cái. Biến thành đã từng đại tà vương dáng dấp. Lại cười nói. Thế nào, lần này có phải hay không rất hoàn mỹ? Phân thân chân tiện. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Tay trái đại tà vương. Tay phải Hắc Liên. Ta vì tà mị cuồng quyến Hắc Liên chi chủ. Tại phân thân xem thường ánh mắt bên trong. Trịnh Kiện bản tôn biến mất tại Viên Kiệu Tiên Sơn bên trên. Trịnh Kiện đương nhiên biết rõ vô thiên cho hắn Hắc Liên mục đích. Một phương diện, đóa này Hắc Liên bản thân là một kiện không sai pháp bảo. Cũng có thể chứng minh Trịnh Kiện Hắc Liên thánh sứ thân phận. Một phương diện khác, cái này Hắc Liên cũng là vô thiên dùng để giám thị Trịnh Kiện. Ra Viên Kiệu Tiên Sơn, Trịnh Kiện liền một đường hướng về Tây Ngưu Hạ Châu mà đi. Hắc hắc, Như Lai Phật Tổ, ngươi không nghĩ tới a? Ta Trịnh Kiện đổi cái áo lót, ta lại trở về, chấm ngoặc kép, dọc theo con đường về hướng Tây một đường hướng Tây. Trịnh Kiện không bao lâu liền nhìn thấy chính qua sông đường Tăng Sư Đồ. Chống thuyền chính là cái lão phụ nhân. Trịnh Kiện khẽ giật mình, nếu như hắn nhớ không lầm, con sông này, tựa như là Tử Mẫu Hà. Trịnh Kiện ẩn thân ở trong mây. Những cái kia đi theo bảo vệ Lục Đinh Lục Giáp, Ngũ Phương Yết Đế chờ căn bản không phát hiện được có Hắc Liên che giấu khí tức hắn. Chỉ thấy tay hắn nâng Hắc Liên đặt ở trước mặt, thấp giọng nói, "Uy, ở đây sao? Phật Tổ, ở đây sao? Bản tọa tại, có chuyện gì?" Vô Thiên âm thanh truyền ra, "Phật Tổ, ngươi nhìn ta hiện tại cái bộ dáng này, đẹp mắt không?" Trịnh Kiện cười hì hì nói, "Vô Thiên ngoặc kép chấm hỏi, đến từ Vô Thiên oán niệm trị cộng 5999. Có việc nói sự tình, bản tọa bề bộn nhiều việc." Vô Thiên lại bị Trịnh Kiện làm cho im lặng. Trịnh Kiện kéo một cái, trong lòng hài lòng, liền nói ngay, "Phật Tổ, ta đã tìm tới đường Tăng Sư Đồ. Bọn họ chính qua sông đây." Chấm ngoặc kép, Vô Thiên sửng sốt nửa ngày. Qua sông liền qua sông. Đóng bản tọa chuyện gì? Không có chuyện, bản tọa đi làm việc. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện cười nói. Phật Tổ, trước chớ cúp, ta dẫn ngươi nhìn chàng trò hay. Tuyệt đối thiên cổ khó gặp. Vô Thiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn hiện tại bỗng nhiên có chút hối hận đem Hắc Liên giao cho Trịnh Kiện bảo quản. Trong lúc nói chuyện, đường Tăng Sư Đồ thấy sông kia nước mát lạnh, liền dùng tử kim bát vu chứa nước giải khát. Lão phụ nhân cười tủm tỉm nhìn xem, cười không nói. Vô Thiên thông qua Hắc Liên nhìn thấy, nghi ngờ nói, không phải liền là uống ngụm nước sao? Có cái gì tốt hí kịch? Đừng nóng vội, đừng nóng vội. Phật Tổ, bỏ lỡ thôn này, nhưng là không còn tiệm này. Trò hay lập tức mở màn. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện cười hì hì nói. Vô Thiên thấy thế, cũng là hứng thú. Đi theo Trịnh Kiện cùng một chỗ nhìn trộm phía dưới qua sông Sư Đồ bốn người. Lúc này, đường Tăng uống gần một nửa, còn lại bị Bát Giới uống một hơi cạn sạch. Sau đó, bọn bốn người qua bờ, đi ra một đoạn về sau. Không được bình thường, đầu tiên là đường Tăng một tiếng yêu kiều. Ân hừ, sư phụ làm sao có chút đau bụng. Chợt, Bát Giới cũng bắt đầu đau bụng. Hắc Liên bên trong. Vô Thiên nhìn nửa ngày, bỗng nhiên minh bạch, cười to nói, ha ha ha ha ha, chết cười bản tọa, bọn họ, bọn họ uống lại là tử mẫu hà nước. Ha ha ha ha ha ha ha nấc. Ngươi mau nhìn, Đường Tăng muốn sinh hài tử. Ha ha ha ha ha. Mang theo hài tử đi lấy kinh. Suy nghĩ một chút liền kích thích. Bản tọa đều có thể tưởng tượng đến Như Lai cái kia đặc sắc sắc mặt. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện cũng là cười thầm không thôi. Thật sự là đại thiên thế giới. Không thiếu cái lạ, cái này tử mẫu hà nước cực kỳ thần kỳ. Mặc ngươi thần thông thông thiên, chỉ cần uống cái này tử mẫu hà nước, bảo quản để ngươi thành công hoài thai. Không phân biệt nam nữ, không phân chủng tộc, không phải sao, liền heo đực đều mang thai. Cười nửa ngày, Vô Thiên bỗng nhiên ngừng lại cười, ngược lại thở dài nói. Đáng tiếc, Trịnh Kiện nghi ngờ nói. Phật tổ, đáng tiếc cái gì? Vô Thiên âm thanh có chút tiếc nuối. Đáng tiếc bản tọa bây giờ không thể lấy chân thật lực lượng giáng lâm tam giới. Nếu không tất nhiên thu cái kia Hiểu Dương Sơn phá động rơi thai suối. Cam đoan để Đường Tăng tại cái này Tây Lương nữ quốc sinh ra cái hải nhi tới. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mẹ nó, Đường Tăng muốn thật sinh hài tử. Tuyệt đối là khiếp sợ tam giới kình bạo tin tức. Ai, hiện tại Như Lai bàn tay xem tam giới. Nếu để cho ngươi đi thu rơi thai suối, tất nhiên trực tiếp bị Như Lai trấn áp. Mà thôi, chấm ngoặc kép, Vô Thiên âm thanh chìm xuống dưới. Không có âm thanh, mà phía dưới, cứ như vậy một hồi. Đường Tăng cùng bát giới cũng đã đau liền đường đều đi không được rồi. Chỉ có thể để hầu tử cùng Sa Tăng một người đỡ một cái đi lên phía trước. Nghĩ đến tìm người nhà, nghĩ trăm phương ngàn kế điều trị đau bụng. Ân, bọn họ còn không biết chính mình đau bụng là vì có tin vui. Nghĩ tới đây, Trịnh Kiện lắc mình biến hóa, biến thành cái tuổi trẻ thiếu nữ dáng dấp, rơi xuống đám mây, tiến vào ven đường một tòa tử quán bên trong. Tử quán này bên trong có cái lão phụ nhân, nhìn thấy Trịnh Kiện, cười nói, khách quan uống chút gì không? Trịnh Kiện cười hắc hắc, giòn tiếng nói, một góc rượu, khách quan. Ngài chờ một lát, lão phụ nhân một hồi liền bưng rượu đi lên. Trịnh Kiện liền tự mình uống rượu, chờ lấy khoảng cách gần nhìn Đường Tăng cùng bát giới chê cười. Chỉ chốc lát sau, Đường Tăng sư đồ liền y y nha nha rên rỉ tới. Bát giới vốn là tai to mặt lớn, cứ như vậy mất một lúc, bụng trực tiếp lớn hơn một vòng. Dùng tay sờ một cái, liền có thể cảm giác được nơi bụng tựa hồ có cái cục máu. Con tại không ngừng loạn động, hầu tử đỡ Đường Tăng, Sa Tăng đỡ bát giới vào tử quán. Hầu tử há miệng nhân tiện nói, chủ quán bà, nhanh làm chút canh nóng cho bọn ta. Ta sư phụ đau bụng lợi hại. Lão phụ nhân nhìn thấy Đường Tăng sư đồ, trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Cả kinh kêu lên, nam, các tỷ muội, mau đến xem a, nam nhân ai, chấm ngoặc kép, vừa dứt lời. Theo tử quán bên trong lại chuyển ra 3-4 cái lão phụ nhân. Nhìn xem Đường Tăng sư đồ, không ngừng che miệng cười khẽ. Hầu tử giận dữ, xông lên trước nói, cười cái gì cười, nhanh làm canh nóng. Trịnh Kiện nâng lên bàn tay trắng nõn, uống vào một chén rượu, chợt dịu dàng nói, uống gì canh nóng a? Chính là uống cũng trị không được bụng của bọn hắn đâu. Hầu tử nghe tiếng quay đầu, nhìn thấy Trịnh Kiện, chỉ cảm thấy có loại cảm giác quen thuộc, nhưng nhìn không ra cái gì dị trạng. Trịnh Kiện trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục Hắc Liên lợi hại. Thế mà để hầu tử hỏa nhãn kim tinh đều nhìn không ra hắn bản tướng. Quả thực là tốt nhất áo lót chuyên môn đạo cụ. Vậy ngươi mau nói, ta sư phụ bọn họ đến cùng chuyện gì xảy ra? Hầu tử lập tức nhảy đến Trịnh Kiện trước mặt, hỏi tới. Trịnh Kiện nũng nịu bóp cái tay hoa. Ngươi hỏi chủ quán tỉ tỉ chẳng phải sẽ biết. Mau nói. Hầu tử nhe răng trợn mắt. Trịnh Kiện lại là che miệng khẽ cười một cái. Cái này mới cười nói. Các ngươi có phải hay không uống nước sông? Hầu tử nghe vậy. Sông kia bên trong có độc. Không phải không phải. Chúng ta nơi này a là Tây Lương nữ quốc. Trong nước không một nam tử. Cho nên chúng ta nhìn thấy các ngươi đều ngạc nhiên đấy, đến mức đầu kia sông, gọi là tử mẫu hà, uống nước sông về sau, liền sẽ mang thai sinh hài nhi. Nhìn ngươi cái kia sư phụ dáng dấp, khẳng định là có tin vui. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện hóa thân nữ trang đại lão, rất có loại mới lạ cảm giác, rất là đột ngột liền nghĩ tới năm đó Phương Đông Lãnh Thiền. Hầu tử nghe, lại quay đầu nhìn một chút mấy cái lão phụ nhân, chỉ thấy nhộn nhịp gật đầu. Trong lòng minh bạch cái này tất nhiên là thật, không nhịn được vui mừng chính mình vừa rồi không uống. Nếu không, đường đường đá khỉ, sinh ra cái khỉ nhỏ mà tính cái gì? Vạn nhất sinh ra là hòn đá nhỏ đâu? Hầu tử quay lại Đường Tăng trước mặt, phân trần nguyên nhân về sau, sợ đến Đường Tăng trên mặt huyết sắc hoàn toàn không có. Kém chút bất tỉnh đi. Lão phụ nhân thấy thế, cũng là cười nói, các ngươi nếu không tin, có thể tiếp tục hướng phía trước đi. Đến cái kia ngoài thành Nghênh Dương quán dịch ngoài cửa, có chiếu một cái thai suối. Chiếu một cái liền biết rõ trong bụng có phải hay không có hài nhi. Chấm ngoặc kép, Đường Tăng cùng Bát Giới chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Thân thể vô cùng đau đớn, nhưng sợ hãi nhất còn là sinh hài tử tin tức này mang tới đả kích. Bát Giới gào khan nói, đau sát ta vậy, nghĩ không ra nữ tử có thai đúng là như vậy đau đớn. Chấm ngoặc kép, Sa Tăng tranh thủ thời gian giữ chặt Bát Giới, giống như xem diễn cười nói, nhị sư huynh, ngươi chớ lộn xộn, cẩn thận động thai khí, lại rơi xuống cái thai phía trước bệnh. Chấm ngoặc kép, Bát Giới đều sợ quá khóc, lôi kéo hầu tử nói, hầu ca nha, ngươi nhanh đi cho sư phụ cùng ta lão chư tìm hai kinh nghiệm quen thuộc bà đỡ. Cái này vạn nhất sắp sinh, tốt xấu có thể chiếu ứng lẫn nhau. Phải làm sao mới ổn đây a? Đường Tăng ai thán nói, một đường bao nhiêu đau khổ đều kinh lịch, mà thế mà đụng phải cổ quái như vậy sự tình, trực tiếp để Đường Tăng hoài nghi nhân sinh. Bát Giới bỗng nhiên linh cơ khẽ động, nói, bà, các ngươi chỗ này nhưng có sẩy thai thuốc, đi mua mấy phó tới. Thuốc cũng không nên việc. Lão phu nhân nói, vừa định nói ra rơi thai suối thời điểm, Trịnh Kiện nghe đến chỗ này, bỗng nhiên tiếp lời nói, các ngươi đã là hữu đạo cao tăng, coi trọng yêu quý sinh mệnh, không sát sinh, hiện tại, nhưng muốn làm sát nhân hại mệnh hung thủ sao? Bát Giới nghe tiếng cả giận nói, ngươi này nương môn, nói hưu nói vượn, chúng ta chưa từng sát nhân hại mệnh. Các ngươi vừa có thai nhi mặc dù còn chưa sinh ra, nhưng ở trong bụng cũng đã thành tính mệnh, có linh hồn, các ngươi muốn sẩy thai, chẳng phải là đả thương hài nhi tính mệnh. Hổ dữ còn không ăn thịt con, nghĩ không ra các ngươi mấy cái này người xuất gia, há miệng ngậm miệng liền muốn giết chết chính mình hài tử. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Đường Tăng cùng Bát Giới nháy mắt á khẩu không trả lời được. Hầu tử nghe lấy, lúc này cười nói, thật đúng là đạo lý này. Nhớ năm đó, ta lão tôn xuất sinh phía trước cũng là khối tiên thai. Nếu ai đem ta cái kia tiên thai đạp nát, cái kia ta lão tôn chẳng phải là đã sớm không có. Đổi ta lão tôn, cũng quyết không cho phép người nào hủy ta. Sư phụ, ngươi còn nhớ đến ngươi nói, quét rác sợ tổn thương sâu kiến mệnh, yêu quý bươm bướm lồng bàn đèn. Đường Tăng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thấy Đường Tăng bộ dáng này, Sa Tăng trong lòng có suy đoán, thế là liền khuyên nhủ, sư phụ nha, lúc này cũng không thể lại mềm lòng, huống hồ cái này thai nhi hôm nay mới mang thai, nghĩ đến còn không tính là sinh linh, hiện tại không nghĩ biện pháp, đằng sau sinh hài nhi, làm sao bên trên Tây Thiên Thỉnh Kinh đi. Đường Tăng tranh thủ thời gian mượn sườn núi xuống lừa, rơi lệ nói, sư phụ tự nhiên minh bạch, có thể bà nói thuốc cũng vô dụng, có thể làm gì. Ngoặc kép, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.